Một đoạn thanh xuân quên lãng. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nhược Nhược nhận túi, mắt long lanh. Cảm ơn anh, em cũng nghe chị Lâm nhắc đến anh nhiều lắm. Họ tưởng diễn xuất lắm rồi. Mọi người xung quanh đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Bạn cùng phòng kéo tôi sang một bên, thì thầm, cậu thật sự tặng cô ta cái Chanel hả? Tôi mỉm cười, hàng fake, cô ấy thở dài, bữa tiệc sinh nhật hôm nay chẳng ai thật lòng đến mừng đâu. Toàn đến để xem kịch thôi, còn gì hợp hơn chứ? Dreamer học đường hiện đại với nữ chính là Mạc Nhược Nhược. Nam chính ẩn danh là Tống Hiểu Minh, dù ai cũng cố tỏ ra lịch sự khi xem kịch, Tống Hiểu Minh vẫn cảm nhận sự khác lạ trong ánh mắt mọi người. Anh ta tiến lại gần tôi. Em thấy có nhiều cô gái nhìn anh không? May là tôi đã chuẩn bị. Cười đáp, ai bảo đẹp trai quá làm gì? Tống Hiểu Minh, vốn rất tự tin vào sức hút. Kể cũng đúng, một bên là tôi, bạn gái nhà giàu để anh ta tha hồ hút máu. Một bên là hoa khôi sẵn sàng chịu chấp nhận mối quan hệ bí mật vì anh ta, nên cảm thấy mình quá xuất sắc. Anh ta rất hài lòng với lời khen, cười tâu toét khoác vai tôi. Bạn trai em đẹp trai thế này phải biết giữ đấy, không khéo bị cướp mất. Tôi thấy một nam sinh bên cạnh uống rượu giữa chừng, nghe vậy suýt phun ra hết. Sao thế, rượu suýt bê, á, n chúng Tống Hiểu Minh. Anh ta khó chịu lau áo. Xin lỗi, nam sinh cố gắng nhịn cười rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tự nhiên thấy buồn nôn, Tống Hiểu Minh nhìn theo, không vui quay qua nói với tôi. Anh nói em nghe, con trai bọn anh cũng ghen tị nhau lắm đấy. Đúng thật, con gái cả thiên hạ tranh giành được anh ấy, con trai cũng đông lòng ghen tị. Trong đầu tôi bật ra vạn lời chế giễu, nhưng mặt vẫn mỉm cười dịu dàng. Ai bảo thế chứ, dỗ xong anh ta, tôi bước sang một bên. Lặng lẽ mở điện thoại, phát hiện nhóm chat đã tràn ngập vài trăm tin nhắn. Xe tôi nhờ tài xế đã đến, đậu ngay trước nhà hàng. Một cậu con nhà giàu nhắn: Phương Uyển, em họ cậu khi nào đến? Trợ giảng hỏi. Cậu ấy đang đứng cửa rồi, bạn cùng phòng. Phương Uyển trả lời: Ok, hành động theo kế hoạch. Biểu cảm: ăn dưa, xem kịch, phủ kín cả nhóm. Cuối bữa tiệc, tôi kéo Tống Hiểu Minh đi trước. Một lúc sau, khi Mạc Nhược Nhược cùng nhóm bạn rời nhà hàng, một chiếc Maserati suýt quẹt trúng cô ta. Từ xe bước xuống một chàng trai trẻ cao ráo tuấn tú, đẹp trai chẳng kém idol, liên tục xin lỗi và đề nghị đưa cô ta đi bệnh viện. Thực tế Mạc Nhược Nhược chẳng hề hấn gì nhưng vẫn leo lên ghế phụ xe Maserati. Tiếc là cậu không thấy. Phương Uyển kể lại, kiểu cô ta giả vờ yếu đuối nũng nịu khiến tụi tớ đứng xem suýt nôn. Tôi mỉm cười, đây mới chỉ là màn mở đầu tuyệt vời thôi. Tất nhiên, không phải ai cũng diễn giỏi như vậy. Chẳng hạn như phó chủ tịch hội sinh viên người trực tiếp quản lý Tống Hiểu Minh. Khi danh sách cán bộ ưu tú được công bố giữa kỳ, Tống Hiểu Minh ngạc nhiên không thấy tên mình. Liền tìm phó chủ tịch để hỏi. Phó chủ tịch, bạn cùng phòng của chị trợ giảng, vốn nổi tiếng nóng tính, thẳng thừng đáp, cán bộ ưu tú cần phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao, cậu không xứng, cách chương.